Cải thiên nghịch đạo, chương 719, hắn cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống thiên diễn thuật vận chuyển cực nhanh, thần niệm của Phương Nguyên rất nhanh đã tiêu hao không còn. Nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, nơi túi càn khôn lập tức có linh tinh màu tím trong suốt bay ra, xếp thành một ngọn núi nhỏ trước mặt hắn. Hắn trực tiếp đặt bàn tay lên trên đống linh tinh, sau đó nhìn thấy bên trong tràn đầy linh quang, giống như dòng chảy bị hắn nhét vào trong cơ thể. Rất nhanh, toàn bộ đống linh tinh cao mấy trăm trượng hóa thành tảng đá màu xám cho. Sau đó Phương Nguyên vung tay áo, đẩy tảng đá ra, lại lấy ra một đống linh tinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phương Nguyên ngồi xếp bằng trong thế giới tàn phá, để mặc thời gian lưu chuyển, còn mình vẫn đứng sừng sững bất động. Tôn quản sự và quan ngạo cũng nhìn sang, thấy hắn dốc lòng dụng công, cũng không quấy rầy, chỉ đứng tại chỗ trông chừng. Thấm thoát ba ngày trôi qua, đến ngày thứ tư, bên cạnh Phương Nguyên đã chất đầy tảng đá màu xám cho. Trong lòng hắn mới khẽ động một chút, đã có một đạo pháp tắc hành công thoạt nhìn rất không tệ thành hình trong đầu hắn, nhưng hắn cũng không vội vã xác định, lại liên tục thôi diễn đạo pháp tắc hành công này vô số lần, sửa đổi vô số lần, cuối cùng từ từ dừng lại. Phương hướng này có lẽ đúng, mặc dù con đường này vô cùng khó khăn. Hắn chậm rãi mở mắt, trên mặt không có biểu hiện gì, chỉ yên lặng trầm ngâm, phân tích một phen hơn thiệt. Con đường này cũng có thể giúp ta kết đan, nhưng nếu như ta thật sự lựa chọn con đường này, vậy sau kim đan, con đường tu hành của ta sẽ không giống những người khác. Không còn vất vả tìm kiếm một số truyền thừa có thể làm ta đi xa hơn, mà sẽ là bản thân không ngừng hoàn thiện truyền thừa của mình. Sẽ không còn người lấy truyền thừa ra uy hiếp ta giống như kim gia. Nhưng thứ ta muốn học còn nhiều hơn vô số lần, ta sẽ cần nhiều thứ hơn để đền bù, hoàn thiện con đường tu hành huyền hoàng nhất khí quyết. Hắn cứ ngồi lẳng lặng như vậy, trong đầu hiện lên vô số vấn đề. Sau đó, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Đây chính là điều ta muốn. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nhấn một cái vào hư không phía trước. Giờ khắc này ánh mắt hắn lộ ra vẻ kiên quyết. Đổi khách làm chủ, lại đạp huyền hoàng. Trong một thoáng, sương mù màu đen tràn ngập quanh người hắn đột nhiên bị hắn hấp dẫn đến bên cạnh. Từng sợi sương mù sáp nhập vào trong khí tức màu xanh trên đỉnh đầu hắn, sau đó bị hắn dẫn vào trong cơ thể, không ngừng du tẩu trong kinh mạch. Mỗi lần du tẩu một vòng, khí cơ trên người hắn cũng mạnh mẽ hơn một phần, quang mang thanh sắc trên đỉnh đầu cũng trở nên ngưng luyện một phần, hùng hồn một phần. Rắc rắc rắc, vào giờ khắc này, Chu Tước Lôi Linh, Bất Tử Liễu Lôi Linh, Thanh Lý Lôi Linh, tất cả đều hiện ra bên cạnh Phương Nguyên, cộng thêm con cóc vẫn chưa bị Phương Nguyên thu hồi. Bốn đạo lôi linh vòng quanh ôm trọn một đạo thanh khí. Trên người cũng có một luồng khí cơ xuất hiện, kết hợp với thanh khí, trao đổi khí cơ trên người, sau đó trọn vẹn thành một khối, tuần hoàn không thôi. Kể từ hôm nay, huyền hoàng nhất khí quyết sẽ trở thành truyền thừa chủ yếu của ta. Thiên cương ngũ lôi dẫn chỉ là một đạo thần thông. Con đường này mặc dù khó khăn, nhưng rất hợp ý ta. Dù sao, ta có thiên diễn thuật, nhưng nếu ta mượn kỳ thuật này, lại chỉ bước lên con đường giống như người khác. Hắn cười nhạt, kiêu ngạo hiện rõ. Vậy tương lai chẳng phải sẽ có người nói ta chỉ dựa vào ngoại vật mới thành tựu tiên đạo, chứ không phải dựa vào bản lãnh của mình. Đến một khắc cuối cùng, Phương Nguyên hoàn toàn buông thả khí cơ của huyền hoàng nhất khí quyết. Chỉ một thoáng, tựa như khói báo động xông thẳng lên trời. Trên đỉnh đầu hắn, khí tức mịt mờ xông thẳng cửu thiên. Tứ đại lôi linh, lực lượng đều đạt đến đỉnh phong. Mơ hồ có một loại xúc tích bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng tụ, sau đó xông về cảnh giới cao hơn. Trong một thoáng này, Sắc mặt Phương Nguyên bình tĩnh, hai mắt ẩn hàm toan tính kiêu ngạo. Trải qua 3 ngày, hắn rốt cục thôi diễn ra pháp tắc hành công cao hơn 1 cấp của huyền hoàng nhất khí quyết. Cũng dứt khoát bước ra 1 bước. Nếu nói huyền hoàng nhất khí quyết của Thanh Dương Tông trước kia chỉ là quyển thứ nhất, thì Phương Nguyên hiện giờ đã thôi diễn ra phương hướng phát triển của quyển thứ hai. Cũng dứt khoát đi theo phương hướng này. Hắn cần không ngừng đi hoàn thiện pháp môn của huyền hoàng nhất khí quyết. Bước trên con đường này, đi về phía cảnh giới cao hơn. Mặc dù hiện giờ thu hoạch lớn nhất mà hắn đạt được chính là kết đan, nhưng hắn hoàn toàn không lo lắng bản thân có thể kết đan hay không. Kết đan là điều chắc chắn. Thứ hắn muốn nhìn chính là phương hướng xa hơn. Đại đạo của mình vừa mới bắt đầu. Cách chương